Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, dừng xe. Ta muốn xuống xe. Tiếu Diện Hổ vừa đến. Các bạn học một chút liền trung thực rất nhiều. Dù sao thầy chủ nhiệm uy danh cũng không phải gọi không. Mà Lâm Diệp thì là nhíu mày. Nghi ngờ nói. Không phải đã nói là Cao lão sư dẫn đội à. Đột nhiên đổi thành Tiếu Diện Hổ. Đây là mấy cái ý tứ. Hệ thống không phải là lên cho ta may mắn vầng sáng à. Làm sao đưa đến chính là ngược hiệu quả à. Biết rõ Tiếu Diện Hổ đối với mình có thành kiến. Lâm Diệp cũng không đi chim hắn. Trực tiếp cùng Đồng Uyển Thanh cùng đi bên trên xe buýt. Ngồi ở giữa gần cửa sổ lưỡng cái vị trí. Hừ, con sâu làm giàu nồi canh. Chu Trấn Hổ nhìn thấy Lâm Diệp. Hừ lạnh một tiếng, cũng tới xe. Lần này, mới vừa rồi bị Lâm Diệp đổi trở về các nam sinh. Lại là nguyên một đám bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Xem đi, Chu lão sư quả nhiên cũng nhìn Lâm Diệp không vừa mắt. Chấm ngoặc kép, theo ta tới nói. Liền căn bản không cần thiết lại để cho Lâm Diệp báo danh. Cái này hoàn toàn là lãng phí tiền. Cũng đả kích tinh thần của chúng ta a. Ngoặc kép, quả nhiên, Chu Trấn Hổ vừa lên xe. Phát hiện Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh ngồi cùng một chỗ. Liền lập tức nghiêm nghị nói ra. Nam sinh cùng nữ sinh. Không cần ngồi cùng một chỗ. Tách đi ra ngồi. Có nghe không? Lời này không có công khai chỉ Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh hai người. Thế nhưng đều nghe được là nhằm vào bọn họ. Ngay cả cái này cũng quản. Chúng ta ngồi cùng một chỗ làm phiền chuyện gì? Lâm Diệp vừa muốn đứng lên cùng Chu Trấn Hổ lý luận. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh lại trước một bước đứng lên. Vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai nói ra. Lâm Diệp, ta đến bên kia cùng Lý Đỏ cùng một chỗ ngồi. Vừa vặn cùng nàng nói chuyện một chút. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh ánh mắt. Lâm Diệp biết rõ, nàng là không muốn chính mình cùng Chu Trấn Hổ lên xung đột gây phiền toái. Đã như vậy, Lâm Diệp cũng không có so đo quá nhiều. Bất quá, Đồng Uyển Thanh sau khi rời đi, lại là không có những nam sinh khác nguyện ý tới cùng Lâm Diệp ngồi cùng một chỗ. Bởi vậy Lâm Diệp cũng vui vẻ đến một người ngồi lưỡng cái vị trí. Tham gia toán học áo thi đấu người không nhiều. Tổng cộng cũng liền 18 người. Nam sinh 11 người, nữ sinh 7 người, ngồi tại một chiếc xe buýt bên trong. Tất cả mọi người ồn ào đang tán gẫu nói chuyện. Ngược lại là Lâm Diệp một người tựa ở cửa sổ xe trước. Nghiễm nhiên là bị cô lập tồn tại. Cao lão đầu là mắt mù a. Còn một mực chắc chắn Lâm Diệp áo kể có thể cầm giải thưởng. Quay đầu nhìn Lâm Diệp một chút. Chu Trấn Hổ là vẻ mặt khinh thường. Tự hỏi làm sao tìm được cơ hội hung hăng chỉnh Lâm Diệp một chút. Đem tại cao lão đầu trên người ăn ba ba. Đều chút giận đến Lâm Diệp trên đầu. Bất quá, kỳ thật hắn lần này nghĩ biện pháp thay thế cao lão đầu dẫn đội. Không chỉ có riêng là vì cố ý cách ứng cao lão đầu ra một hơi đơn giản như vậy. Mà là Chu Trấn Hổ thông qua tin tức ngầm thăm dò được. Lần này còn có một nước ngoài toán học giới đại nhân vật. Sẽ tới tỉnh Lỵ Dong Thành đến, thuận đường đến xem áo kể tranh tài tình huống, đồng thời khảo sát cùng tuyển bạt một chút thanh niên toán học giáo sư, cho quỹ ngân sách giúp đỡ đến Mỹ quốc đi ở học bồi dưỡng. Tin tức này, là Chu Trấn Hổ tại bớt toán học Liên Hiệp Hội Sư Huynh tiết lộ cho hắn, cho nên hắn liền tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ đến lần này dẫn đội cơ hội. Đến lúc đó tăng thêm hắn Sư Huynh một trận nói ngọt đề cử. Liền có cực lớn nhưng có thể thu được bồi dưỡng cơ hội. Hừ, Cao Kiến Văn, chờ ta thu hoạch được quỹ ngân sách giúp đỡ. Đến Mỹ quốc bồi dưỡng một lần trở về. Tại từng trải bên trên, ngươi còn đè ép được ta à? Xe buýt vừa mới thuận lợi mở ra nội thành. Chu Trấn Hổ lại đã bắt đầu ước mơ huyễn nhớ tới. Lâm Diệp dựa vào cửa sổ xe. Mặc kệ trong xe ồn ào. Nhìn ra phía ngoài. Hôm qua ban đêm mưa to, cho nên cái này vùng ngoại ô công lộ hai bên đều có không ít nước đọng. Kiến An thành phố thân ở vùng núi. Mỗi lần mưa lớn qua đi, cũng hầu như khó tránh cho một chút ngọn núi đất lở vân vân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kiến An thành phố thông hướng Dong thành một đoạn đường cao tốc liền chắn. Bất quá, dạng này cũng tốt, so với đường cao tốc tầng kia không đổi phong cảnh. Lâm Diệp ngược lại càng ưa thích bớt hai bên đường cấp độ không đủ nông thôn cùng đồng ruộng quả. Núi, thường nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Chúng ta Kiến An thành phố non xanh nước biếc vờn quanh. Thế nhưng kinh tế nhưng căn bản phát triển không đi lên. Ngược lại bởi vì thế núi hiểm trở nước gấp, biến thành rừng thiêng nước độc. Không có một chút trụ cột sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy ven đường rất nhiều thôn trang phòng ở đều vẫn là loại kia bùn nhà ngói. Lâm Diệp nhịn không được lắc đầu. Nhớ tới lúc trước ba mẹ mình rời đi trong thôn thời điểm. Cũng là bởi vì dựa vào trong nhà những cái kia ruộng đồng thật lừa không bao nhiêu tiền. Mới đến thành phố đến mưu công tác. Thế nhưng, dù là đến thành phố, tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Toàn bộ Kiến An thành phố, cũng liền mấy cái kia thuộc nhà nước Đại Hán chống đỡ. Một chút trụ cột sản nghiệp đều không có. Nếu như tại Kiến An thành phố phát triển mạnh mì ăn liền sản nghiệp, xây nhà máy sản xuất, hẳn là có thể đưa đến cực lớn cải thiện tác dụng. Dù sao, mì ăn liền một khi mở rộng ra ngoài, tại cả nước toàn thế giới, lượng tiêu thụ biết là phi thường khả quan. Nhìn thấy những này, Lâm Diệp liền càng thêm kiên định muốn tại Kiến An thành phố mở mì ăn liền thực phẩm gia công nhà máy kế hoạch. Mà liền tại Lâm Diệp ngẩn người thời điểm, đột nhiên, tại hắn ánh mắt phía trước mấy trăm mét địa phương, phía trước đường rẽ giữa sườn núi, giống như có đồ vật gì tại quơ ánh mắt của hắn. À, cái kia trên núi là cái gì? Làm sao đỏ rực một mảng lớn? Đó là một cái cây. Trên cây làm sao tất cả đều là ngọa táo, toàn mẹ nó đều là hồng bao a. Lái xe gần, Lâm Diệp tập trung nhìn vào, mới đột nhiên kinh hãi. Cái nhìn giữa sườn núi là một mảnh quả cam cây, có chừng 5-60 khỏa dáng vẻ. Những này quả cam cây đồng thời không có cái gì có thể ly kỳ. Trước kia Lâm Diệp nhà cũng trồng không ít, có thể để Lâm Diệp vô cùng kích động chính là trong đó một gốc quả cam trên cây lại là treo cái này đến cái khác đỏ rực đại hồng bao a. Cái này mẹ nó thế nhưng một viên không thể giả được hồng bao cây a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ngọa táo, có lầm hay không, là ta toán học không tốt sao? Thô thô khẽ đếm, cái này tối thiểu chỉ ít 10 cái hồng bao a. Lâm Diệp sửng sốt, hắn rất nghi hoặc. Rõ ràng chính mình mỗi ngày bây giờ có thể tạo ra số hồng bao lớn nhất là 9 cái nha. Buổi sáng còn mở 3 cái. Tương đương với nói, dù là hiện tại còn lại tất cả hồng bao đều xuất hiện ở chỗ nào trên cây, cũng bất quá 6 cái mà thôi. Từ đâu tới 10 cái a? Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, làm chủ ký sinh ở vào vận khí phần sáng hiệu quả tăng thêm phía dưới lúc. Không nhận mỗi ngày hồng bao lớn nhất kể hạn chế. Trên lý thuyết, chủ ký sinh hôm nay khả năng gặp phải hồng bao kể là không đến chính vô cùng lớn. Chấm ngoặc kép, xoa, lại có loại chuyện tốt này. Quả nhiên là may mắn vầng sáng a. Lúc này hệ thống không có chút nào hố. Nói may mắn liền may mắn. Đây chính là 10 cái hồng bao a. Nhất định phải đem tới tay. Chấm ngoặc kép, xoa xoa bàn tay. Nhìn xem xe buýt dần dần rời xa cái này một mảnh quả núi. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hô. Dừng xe, lái xe sư phụ, nhanh dừng xe a. Đây không phải đi nhà trẻ. Phi, dù sao tranh thủ thời gian dừng xe liền đúng. Ta muốn xuống xe, CKITTT một chút. Nghe được Lâm Diệp gọi hàng, lái xe thắng gấp dừng lại. Thế nhưng, Chu Chấn Hổ lại là nghiêm nghị nói. Dừng xe làm cái gì? Vốn đến lúc liền đuổi. Lái xe, tiếp tục mở xe, đừng nghe tiểu tử kia. Canh thứ hai, hôm nay bởi vì nghiêm trị, phía trước chương tiết bị che đậy một chương. Cái này biết dẫn đến mục lục chương tiết sai lầm, khiến cho canh thứ nhất phát lên về sau. Mọi người không nhìn thấy hoặc là nhìn thấy tái diễn. Mời mọi người đọc bình luận sách khu phương pháp.